Chương 1699, tìm dấu vết. 71 hoàng tử Chu Phàm không thèm để ý hắn sinh tử, nhưng Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn hai người này cùng hắn có đại thủ, không giải quyết bọn hắn, hắn liền khó mà an tâm. Các ngươi làm sao có thể biết rõ bọn hắn tung tích? Chu Phàm hỏi dò. Chúng ta liền có biện pháp biết rõ. Thi Giác Nguyên nói, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, ngươi cảm giác không có hứng thú vậy các ngươi lại muốn từ ta chỗ này được cái gì? Chu Phàm nói y chúng ta chào giá trị 500 ức huyền tệ vật tư. Thi Giác Nguyên nói, không cần huyền tệ, chỉ cần vật tư, đây là chúng ta yêu cầu. Chu Phàm có chút nhíu mày, ta vốn là còn tưởng rằng các ngươi muốn ta thay các ngươi đi giết người, không nghĩ tới các ngươi muốn vật tư. Trong nội tâm hắn thật là nghĩ như vậy, hắn còn tưởng rằng 17 hoàng tử sẽ muốn tìm hắn đi giết 126 hoàng tử, cũng chính là chủ nương, bất quá hắn rất nhanh hiểu được, so sánh trả thù loại sự tình này, đương nhiên là 500 ức vật tư quan trọng hơn. Hoặc tử thi hiện tại lọt vào chèn ép, kéo dài hơi tàn, lại phải nuôi sống như thế nhiều thủ hạ, nếu như vật tư thiếu thốn, bọn hắn sợ rằng rất khó sống qua lần đại kiếp nạn này. Vì lẽ đó Thi Giác Nguyên muốn 500 ức huyền tệ vật tư, không phải rất khó lý giải sự tình. Đương nhiên chúng ta nói 500 ức huyền tệ vật tư là đại kiếp dấu hiệu xuất hiện trước huyền tệ giá cả. Thi Giác Nguyên nhắc lại, bởi vì đại kiếp nguyên nhân, hiện tại tất cả thế lực đều đang điên cuồng trữ hàng vật tư. Huyền tệ mỗi ngày đều tại bị giảm giá trị, dù cho quan gia nghĩ không ít biện pháp, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản huyền tệ bị giảm giá trị. Dù sao ai cũng không phải người ngu, vật tư tại đại kiếp bên trong mới là trọng yếu nhất. Ta xác thực muốn biết bọn hắn tung tích, nhưng giá tiền này quá cao. Chu Phàm chậm rãi nói, người không nguyện ý ra, có thể để quan gia hoặc thư viện ra. Chẳng lẽ quan gia cùng thư viện liền không muốn giải quyết cái này họa lớn trong lòng sao? Thi Giáp Nguyên nói. Liền tính tam tướng thế gia đều bị các ngươi xử lý, nhưng Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn chỉ cần không chết, đối các ngươi đến nói ý thì nguyên như nghẹn ở cổ họng. Thi Giác Nguyên lời nói không phải là không có đạo lý, Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn không chết, quan gia liền không thể yên tâm. Chúng ta tối đa cho 300 ức huyền tệ vật tư. Chu Phàm nói, các ngươi biết rõ sự tình, bí mật các đoán chừng khu NG rất nhanh liền sẽ biết, nếu như không nguyện ý, vậy coi như... Bí mật các chu tham dự trận kia phong cấm đại ngụy thiên tử thiết lập văn cục, bí mật các khu nở dê lại không bị đại ngụy quan gia thừa nhận, nhưng bí mật các ý nghĩa nguyên tồn tại đại ngụy, bọn họ chuyển thành nút trong bóng tối bí ẩn hành động. Bất quá nếu như nghĩ mua tin tức, bí mật các cũng mặc kệ người tới là ai. Tốt, 300 ức huyền tệ vật tư liền 300 ức huyền tệ vật tư. Thi Giác Nguyên trầm mặc một chút đáp ứng. Làm sao giao dịch? Ta làm sao xác nhận các ngươi có gạt ta hay không? Chu Phàm lại hỏi. Thực lực ngươi quá mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó ta cờ ơn ở ngươi lập xuống đạo thể, không thể tại giao dịch bên trong động bất luận cái gì tay chân, giao dịch về sau trong một ngày không thể có bất luận cái gì ra tay với chúng ta hoặc truy tung chúng ta nghi ca cờ hở, hoặc cùng người hợp mưu chuẩn bị kỹ càng vật tư. Sau Thi Giáp Nguyên đem một viên truyền âm ngọc phù ném cho Chu Phàm. Ngươi có thể thông qua cái này truyền âm ngọc phù nói cho ta. Đến lúc đó ta sẽ đích thân tiếp nhận vật tư không có vấn đề sau ta có thể làm chàng lập xuống đạo thể, cam đoan tin tức là chân thật. Ngươi cho rằng làm sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, nhưng vạn nhất ngươi tin tức quá hạn, ta tìm không được 71 hoàng tử bọn hắn làm sao bây giờ? Sẽ không, bọn hắn sẽ không như thế mau rời đi. Thì Giáp Nguyên no y ngươi nói ta liền sẽ tin sao? Chu Phàm nói. Ngươi nhất định phải tại trong lời thề cam đoan chúng ta nhận được tin tức về sau, có thể tìm được bọn hắn, nếu không chúng ta cho vật tư các ngươi quay người liền đem sự tình nói cho 71 hoàng tử làm sao bây giờ nếu như ngoại ý muốn nổi lên, các ngươi tìm không được bọn hắn, ta chẳng phải là muốn chịu đến đạo tâm phản phệ? Thi Giáp Nguyên trầm giọng nói, đây tuyệt đối không được, tối đa ta cam đoan chúng ta sẽ không đem tin tức lại tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hoặc tử thi bên trong biết rõ tin tức người khẳng định không ít, ngươi có thế thay hoặc tử thi tất cả mọi người làm bảo đảm sao? Chu Phàm hỏi lại, bất quá chúng ta có thể hạn định ngoài ý muốn không tại lời thể phạm vi bên trong. Thi Giáp Nguyên cùng Chu Phàm liền lời thể có kẻ mặc cả lúc, hắn còn không có quên cảnh giác Chu Phàm cái kia quỷ dị huyễn thuật, có chút huyễn thuật là có thể thông qua thanh âm tiến hành thi triển. Thi Giáp Nguyên không biết là, hắn thế thân không có chúng huyễn thuật. Nhưng hắn trước mặt trò chuyện Chu Phàm lại chỉ là một đạo chân thực huyễn tượng mà thôi, huyễn tượng bên trong là một đạo truyền âm ngọc phù. Chu Phàm tại Thi Giáp Nguyên yêu cầu tự mình trò chuyện lúc liền rời đi, hắn là thông qua truyền âm ngọc phù tại cùng Thi Giáp Nguyên trò chuyện. Hắn lúc rời đi, huyễn thuật che đậy, không có bất kỳ người nào phát hiện. Hắn một bên phân tâm cùng Thi Giáp Nguyên nói chuyện, một bên gọi ra chính mình pháp bảo Thương Tâm Tiểu Đao, sắc mặt nghiêm túc cẩn thận từng ly từng tí thôi động tâm chi pháp tắc, cho ta lấy huyễn ảnh cấp tốc độ bay đi no y trùy hệ nở cu nở dê ta người chân thân vị trí. Hắn đem điều kiện giới hạn tại Thương Tâm Tiểu Đao bên trên, chính là sợ siêu việt tâm chi pháp tắc cực hạn, nhỏ bé đồ vật thực hiện khẳng định sẽ đơn giản rất nhiều. Đây là hắn sử dụng tâm chi pháp tắc lúc suy nghĩ ra được một cái tiểu kỹ xảo, để phòng siêu việt giới hạn. Thương Tâm Tiểu Đao như cá bơi hướng phía trước bay đi. Chu Phàm vội vàng thuấn di đuổi theo, hắn còn tại một bên cùng Thi Giáp Nguyên kéo dài thời gian, lấy hắn thực lực bây giờ, liền tính rời đi một hồi, vương chi quỷ tưởng huyễn tượng cũng có thể duy trì không tiêu tan. Chu Phàm rất nhanh liền ra khỏi thành, Thương Tâm Tiểu Đao mang theo hắn hướng hoang dã bên ngoài bay đi. Thi Giáp Nguyên cùng 17 hoàng tử những người này đều tại Thiên Cung Đạo Thành bên ngoài một dãy núi bên trong, hắn loại này thế thân bí thuật vô pháp khoảng cách quá xa, đây đã là cực hạn khoảng cách. Bọn hắn không dám tiến vào Thiên Cung Đạo Thành, bởi vì Thiên Cung Đạo Thành hoàn toàn có thể thôi động phòng ngự đại trận phong tỏa cả tòa thành, đến lúc đó chính là bắt rùa trong hũ. Chu Phàm tìm được dãy núi này, kỳ thật dãy núi bốn phía còn bố trí nhãn tuyến giám thị. Nhưng vương chi quỷ tưởng huyễn thuật chẳng những khiến cho Chu Phàm ẩn thân, liền tính Thương Tâm Tiểu Đao cu nở dê đồng dạng bị che giấu. Hắn không làm kinh động những này nhãn tuyến, cho đến linh niệm cảm ứng được phía trước có phù trận cản lại, hắn thu hồi Thương Tâm Tiểu Đao, đấm tới một quyền, phù trận liền bị đánh tan. Hắn khổng lồ linh niệm làm càn tản ra, thân thể nhoáng một cái, liền lơ lửng ở trên dãy núi trống rỗng, nhìn xem bên trong dãy núi hơn 10 người, tìm tơ y các ngươi. Thi Giáp Nguyên, 17 hoàng tử bao quát Trương Bổn Bổn cu nở dê ở trong đó, bọn hắn đều là ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Phàm. Bọn hắn đã rất cẩn thận, nhưng vốn là cho rằng Chu Phàm tại Thiên Cung đạo chủ phủ trước cùng Thi Giáp Nguyên trò chuyện, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm lại ở chỗ này. Đi mau. Thi Giáp Nguyên sắc mặt đại biến quát. Đám người tứ tán chạy trốn, Thi Giáp Nguyên trốn được nhanh nhất. Chu Phàm cười ha ha, hắn chỉ là nháy mắt liền đến Thi Giáp Nguyên trước mặt. Ngươi dám? Ta có Thi Lô Thiên Ma thuật. Thi Giáp Nguyên sắc mặt giữ tợn nói, hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ cái thứ nhất tới đối phó hắn. Hắn Thi Lô Thiên Ma thuật nếu như nổ tung, uy lực thế nhưng là rất đáng sợ. Chu Phàm trong miệng phun ra một cái huyền ảo âm tiết, kim sắc gợn sóng thần tốc lan tràn. Thi Giáp Nguyên bị thời gian ngừng lại triệt để cầm cố lại. Chu Phàm một trưởng vỗ tại Thi Giáp Nguyên đầu bên trên, cường đại chân nguyên quán chu tiến Thi Giáp Nguyên thân thể bên trong, đem Thi Giáp Nguyên thân thể chân nguyên phong cấm lại. Cùng lần trước tại Kính Đô cùng Thi Giáp Nguyên giao thủ so sánh, hắn hiện tại đã là nguyên thần cảnh hậu kỳ, toàn lực thi triển xuống, Thi Giáp Nguyên căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng.